Chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 123, em rất muốn sao? Góc truyện audio.com. Tôi nhẹ nhõm thở dài một hơi, cầm quần áo lên định đi tắm, vừa lúc anh ta về nhà hôm nay về sớm vậy. Ánh mắt trêu ghẹo của anh ta nhìn tôi không thèm để ý đến anh ta, ngồi xuống bàn trang điểm sấy tóc. Âm thanh máy sấy tóc vang lên, tôi giả vờ như không nghe thấy gì hết, chỉ tập trung sấy tóc mãi đến khi tóc đã khô cũng không muốn dừng lại. Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi, anh ta cướp máy sấy từ trong tay tôi, một tay đẩy tôi xuống giường. Tôi tưởng rằng dục hỏa của anh ta đã bùng phát nên nhắm mắt lại chờ anh ta thực hiện bước tiếp theo. Vậy mà không có gì xảy ra, anh ta cong khóe môi, lạnh lùng cười châm chọc. Em rất muốn sao? Tôi mở to mắt liếc anh ta một cái, xoay người sang chỗ khác mặc kệ anh ta, nhưng anh ta lại ôm chặt lấy tôi, ép tôi nhìn thẳng vào anh ta. Doanh thu của bộ phim điện ảnh lần trước rất thành công, tôi đã bắt đầu chuẩn bị đầu tư cho bộ phim tiếp theo, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, đến lúc đó cho em làm diễn viên chính. Anh ta vừa nói, đầu ngón tay vừa lướt trên mặt tôi, rồi đến môi, giống như đang trêu ghẹo. Tôi hiểu ý của anh ta, chính là ngoan ngoãn nghe theo những gì anh ta nói, tương lai không lo không có phim để đóng. Nữ chính trong bộ phim tiếp theo không phải là Dương Tử Huyên sao? Tôi thờ ơ hỏi lại anh ta một câu, tôi biết mình không nên nhắc đến tên của cô gái này, nhưng vẫn là không nhịn được mà nói ra. Anh ta im lặng một chút, vậy mà không có tức giận, ngược lại nở nụ cười. Em ghen tị, ai thèm ghen với loại người như anh? Tôi liếc anh ta, phụ nữ bên cạnh anh ta quá nhiều, nếu cứ nổi lòng ghen với những người phụ nữ đó, nhất định là tôi sẽ tức chết. Ồ thật không, tâm tình của anh ta đột nhiên trở nên thật tốt, nhéo chóp mũi của tôi. Ngày mai tôi có hẹn với vài người bạn đi leo núi, em cũng đi theo đi, dù sao gần đây em cũng không có chuyện gì làm. Ai nói tôi không có chuyện gì làm, tôi còn phải học thuộc kịch bản cho bộ phim, chỉ có điều chuyện ký hợp đồng cho vai diễn mới tạm thời tôi không muốn để anh ta biết. Dù sao cũng còn nửa tháng nữa mới quay phim, thời gian cũng không gấp, thôi thì đi theo anh ta vậy. Tôi nhẹ gật đầu coi như là đồng ý, anh ta đã muốn tôi đi theo rồi, dù tôi có muốn hay không cũng phải đi. Tôi hôm đó anh ta tha cho tôi, không có tra tấn tôi, điều này làm tôi có hơi bất ngờ. Sáng sớm ngày hôm sau chúng tôi bắt đầu khởi hành, anh ta không gọi tài xế, cũng không an bài vệ sĩ đi theo, mà là tự mình lái xe đưa tôi đi. Cách Chương.